Chương 870, cạnh tranh cực kỳ thảm liệt. Hơn nữa còn đúng như vậy một tổ chức bí ẩn sợ rằng bọn họ cũng sẽ không bởi vì chúng ta một ít ý tưởng đi dễ dàng đi xoay trong lòng bọn họ quyết định cho nên vào lúc này Lý Thanh muốn đi lại tiến vào đến tổ chức của bọn hắn chính giữa nói chỉ sợ cũng là tương đối khó khăn. Cho nên vào lúc này, Lý Thanh không phải cẩn thận, đụng phải, trước mặt môn mà vào lúc này vị này trưởng lão nhanh lên quay đầu nhìn lại, lúc này Lý Thanh tuy là muốn nhanh như vậy để bọn họ chứng kiến chính mình. Không muốn để cho tự tay đánh gãy bọn họ nói chuyện, còn muốn từ trong miệng bọn họ nghe ra nhiều thứ hơn. Thế nhưng vào lúc này bọn họ đã phát hiện bên này có người, cho nên cũng không khả năng lại tiếp tục lời khi trước để. Vì vậy Lý Thanh cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Mà vào lúc này Trịnh Sảng khi nhìn đến hắn thời điểm vội vàng đi tới ân cần thăm hỏi mở miệng nói. Ngươi cảm giác thế nào thân thể vừa vặn sinh ra sau đó Lý Thanh ở nghe nói như thế thời điểm. Hắn cũng không có cảm thấy người trước mặt là ở thật tâm thật ý quan tâm cùng với chính mình, thế nhưng hiện nay đến xem, giữa bọn họ quyền lợi đúng là ở trên một sợi dây. Lý Thanh cũng tin tưởng ở loại này công pháp tu luyện địa phương có thể giao cho bằng hữu là vận hạnh, làm sao lại đột nhiên có người thật tâm thật ý quan tâm ngươi chỉ có mọi người nằm ở cùng một điểm giống nhau bên trên thời điểm mọi người đồng tâm hiệp lực đi chiếu cố bên người mỗi người, mà vào lúc này các vị kỳ chủ hoặc là một lòng chỉ cho ta chính mình. Lý Thanh mở miệng nói, khá, cũng nhiều hưởng cho các ngươi chiếu cố. Mà trước mặt cái này mấy vị trưởng lao ở nghe nói như thế thời điểm, cảm giác khả năng có một ít hổ thẹn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, mấy ngày này bọn họ thảo luận nhiều nhất vấn đề chính là hắn đến cùng có thể không thể vào điện xịp ở giữa mà không phải quan tâm thân thể của chính mình vấn đề. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, những thứ này lợi hại, quan hệ, muốn so với mình cũng là rõ ràng. Bởi vì ai cũng biết thành tâm thành ý quan tâm là đến từ không dễ. Vị này trưởng lão vào lúc này lẫn nhau trong lúc đó nhìn thoáng qua bọn họ cũng đang lo lắng đến cùng có nên hay không đem việc này nói cho Lý Thanh thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vừa rồi hắn dĩ nhiên đột nhiên toát ra động tĩnh sau đó đứng dậy chỉ sợ hắn cũng là nghe được một ít gì tin tức xấu đi như vậy vào lúc này cũng liền việc này tương đương với thập bảy ở trên mặt nổi một cứu có thể trắng ra cùng bọn họ lên tiếng. Lý Thanh vào lúc này chứng kiến mấy vị trưởng lao trên mặt có một ít làm khó hắn trong lòng nghĩ đến sợ rằng liền là bởi vì mình vừa rồi nghe trộm bọn họ nói chuyện sự tình, bọn họ ở hiện tại cũng không biết mình đến cùng nói bao nhiêu sợ rằng bọn họ tâm lý vào lúc này lẫn nhau trong lúc đó cũng đang lo lắng lấy đến cùng có nên hay không cùng chính mình đem việc này đều nói tin tưởng, vì vậy vào lúc này, Lý Thanh mở miệng đối với bọn họ nói rằng, vừa rồi trong lúc vô tình cũng nghe 7788, cực kỳ cảm tạ các ngươi có thể cho ta suy nghĩ đến mấy vấn đề này, nhưng đúng như vậy cơ hội vẫn còn cần tự ta đi tranh thủ, nếu như bọn họ còn không có triệt để kết thúc nói, ta nghĩ ta là có thực lực như vậy đi đến cơ hội như vậy. Mà một vị trong đó trưởng lao hắn mở miệng nói, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy giống như là xịp tổ chức căn bản không phải tầm thường tổ chức một dạng như vậy tùy ý. Bọn họ đầu tiên đối với chọn cử nhân viên tiêu chuẩn là hết sức nghiêm ngặt đối với bọn họ đối với thân thế của bọn hắn đều điều tra vô cùng tinh tường. Mà ngươi vào lúc này đã bỏ lỡ bọn họ, ta đi thời gian vào lúc này đột nhiên muốn nói lên, sợ rằng bọn họ sẽ đối với ngươi sản sinh hoài nghi, sẽ hoài nghi động cơ của ngươi. Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói tại sao vậy chứ bọn họ không phải bình thường đi làm tuyển nhận nhân viên sao tại sao phải hoài nghi động cơ của chúng ta đâu mà vào lúc này bởi vì trưởng lão mở miệng nói là như vậy, bởi vì SIP không phải bình thường tổ chức, hắn là thuộc về đặc biệt mạnh, tại bọn họ cái tổ chức này ở giữa, đi chấp hành nhiệm vụ, nếu như có một bên chấp hành nhiệm vụ thất bại, bọn họ sẽ không đi thừa nhận hắn là tổ chức một thành viên trong số đó, thậm chí sẽ không đối. Với gia đình của bọn hắn ở giữa có bất kỳ phụ. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, tâm lý có chút mát mẻ, bởi vì hắn không nghĩ tới như vậy tổ chức đúng là như vậy lãnh huyết, vô tình. Vừa là trưởng lão tựa hồ là minh bạch hắn vào lúc này suy nghĩ trong lòng vì vậy mở miệng giải thích nói thế nhưng nói như thế nào đây nguyên do bởi vì cái này tổ chức thật sự là có thể nói rõ bản thân mình thực lực một tổ chức hơn nữa tiến vào như vậy trong tổ chức ngươi tất cả thân thể phương diện mỗi bên phương diện kỹ năng đều sẽ mức độ lớn nhất mở rộng ở còn lại trong tổ chức phải không khả năng có được tài nguyên cùng khiêu chiến. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm. Hắn liền đã quyết định quyết tâm còn như vậy tích cực có khiêu chiến lòng nhiệm vụ, đối với hắn mà nói là hết sức khiến người ta hưng phấn, cho nên người ở bên ngoài đều chùn bước nội dung là tích cực khiến người ta nóng lòng muốn thử. Mà bây giờ Lý Thanh đối với hắn thực sự nhất định phải thần tình là tuyệt không tiến hành che giấu, cho nên vào lúc này có một vị trưởng lao hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, bất quá ngươi có thể không nên xem thường, muốn đi tham gia như vậy tuyển chọn, không chỉ có là cùng đi tham gia tuyển chọn giữa người, có một phi thường thảm thiết cạnh tranh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.